Khí vũ trụ, chương 645, vô linh bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 645, vô linh bàn. Ai dám động đến ta nguyên hướng tổ bằng hữu? Một tiếng gầm lên truyền đến, đi theo nguyên hướng tổ đã xuất hiện ở tân khách điện cửa ra vào. Tả Phương Di vội vàng nói, hai người này là dịch dung tới. Hướng tổ tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Trước khi hắn một lòng muốn cầu nguyên hướng tổ cứu mạng. Chờ nguyên hướng tổ tới. Hắn mới suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt nam tử này là nguyên hướng tổ kết bái đại ca. Nhưng bây giờ làm cho nguyên hướng tổ đi đã không còn kịp rồi. Nói sau, ngoại trừ nguyên hướng tổ bên ngoài. Cũng không có người thứ hai có thể cứu hắn. Nguyên hướng tổ lại ngốc trệ nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi là thiên nhai đại ca. Ngươi như thế nào hội? Nguyên hướng tổ là một cái nguyên đan cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên là liếc thấy đi ra Lam tiểu bố không có dịch dung. Phu quân ta kỳ thật không gọi thiên nhai. Hắn cũng không có vẫn lạc. Tại trong mộ còn đã cứu ta. Tả Uyển Âm nói ra. Nguyên hướng tổ cái này mới nhìn rõ Tả Uyển Âm. Tuy nhiên là trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hiểu rõ ra, tranh thủ thời gian tiến lên cúi người hành lễ, hướng tổ bái kiến đại ca, Lam tiểu bố nhìn trước mắt nguyên hướng tổ khẽ nhíu mày. Trì hoãn vừa nói, ngươi dùng máu của ta tu luyện, nguyên hướng tổ nghe xong Lam tiểu bố lời này, làm sao không biết chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Hắn tranh thủ thời gian nói ra, trước khi ta cho rằng đại ca đã vẫn lạc, nghĩ đến ta không có thể bằng lúc cứu trở về đại ca. Cho nên cùng với đại ca kết bái, cũng muốn làm cho đại ca một người không quá cô đơn. Nghe được nguyên hướng tổ đem cùng chính mình kết bái, sau đó tiễn đưa chính mình cùng Tả Uyển Âm lập gia đình sự tình nói ra. Lam tiểu bố ngược lại là gật gật đầu. Cái này nguyên hướng tổ coi như là không tệ. Huyết dịch cho hắn tu luyện. Coi như là có chút giá trị. Tả Phương Di chỉ là không có linh căn. Nếu là bàn về tiểu thông minh. Hắn cũng sẽ không so bất luận kẻ nào chênh lệch. Đang nghe Lam tiểu bố cùng nguyên hướng tổ đối thoại về sau. Hắn triệt để đã minh bạch. Vì cái gì nguyên hướng tổ tại mấy năm này tốc độ tu luyện như thế nhanh chóng. Giờ khắc này hắn chỉ có hối hận. Hối hận chính mình không có đem Lam tiểu bố huyết dịch khô rồi. Lấy ra chậm rãi tu luyện. Thực xin lỗi, thiên nhai đại ca, ta có chút trèo cao rồi. Nguyên hướng tổ sau khi giải thích xong, có chút thấp thỏm lo âu nói. Lam tiểu bố huyết dịch đều cường đại như thế. Có thể tưởng tượng Lam tiểu bố căn bản cũng không phải là cái gì thợ săn cùng tầm thường phàm nhân. Mà là một cái cực hạn cường giả. Lam tiểu bố vỗ vỗ nguyên hướng tổ bả vai. Nếu như không phải ngươi cứu giúp, có lẽ ta sớm bị dã thú nuốt. Ta còn không có tạ ơn cứu mệnh của ngươi. Còn có ta không gọi thiên nhai. Ta vốn tên là Lam tiểu bố. Đã kết bái rồi. Chúng ta đây tựu là huynh đệ. Không tồn tại cái gì trèo cao không cao trèo. Ta không có tu luyện trước khi. Cũng là một cái tầm thường chi nhân. Người trước ở một bên nhìn xem. Người này cặn bã dụng độc ám toán Uyển Âm. Chỉ là vì Tả gia điểm ấy đáng thương gia sản. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cái gì, Uyển Âm là người ám toán hay sao? Nguyên hướng tổ trừng to mắt chằm chằm vào Tả Phương Di. Hắn bỗng nhiên cảm giác được mình chính là một tên hề. Rõ ràng đem một người như vậy trở thành bằng hữu tốt nhất của hắn. Còn nhiều lần đến giữ gìn. Hắn chính là một cái cặn bã. Trước khi cùng Tả Phương Di nói chuyện tên kia nữ tử khinh thường nói ra. Thiệt thòi ta còn tìm hắn hỗ trợ. Uyển Âm, ta sai rồi. Tả Phương Di lập tức sẽ hiểu tình cảnh của mình. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có Tả Uyển Âm. Chỉ là không đợi hắn cầu cứu nói cho hết lời. Lam tiểu bố đã là một đoàn hỏa diễm đã đánh qua. Sau một khắc Tả Phương Di tại ngọn lửa này phía dưới. liền biến thành tro bụi. Tả Uyển âm thần sắc có chút cô đơn. Tả Phương Di từ nhỏ tựu tại Tả gia, sự tình gì thoạt nhìn đều so sánh vừa vặn, không nghĩ tới lại che giấu như thế chi sâu. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Thỉnh Lam đại ca cứu cứu Uyển âm phụ thân. Tại Tả Phương Di bị giết về sau, tên kia trước khi cùng Tả Phương Di nói chuyện, nữ tử lập tức tiến lên khẩn cầu. Cha ta làm sao vậy? Vốn là vẫn còn sầu não Tả Uyển âm nghe nói như thế, sắc mặt lập tức tự thay đổi, vội vàng hỏi. Hắn bị Chân Khư Cung người bắt. Nữ tử vội vàng nói. Chân Khư Cung? Tả Uyển âm căn bản cũng không có nghe nói qua cái chỗ này. Nguyên Hướng Tổ vội vàng nói. Chân Khư Cung đời trước là chân tinh đệ nhất tông môn Tinh Đế Sơn. Chân tinh gặp chuyện không may, bị Mạc tiền bối cứu được sau tự đổi tên là Chân Khư Đại Lục rồi. Cái lúc này Tinh Đế Sơn đã không tồn tại. Về sau Tinh Đế Sơn người sống sót tại địa chỉ ban đầu bên trên đã thành lập nên Chân Khư Cung. Có thể nói Chân Khư Cung bây giờ là toàn bộ Chân Khư Đại Lục đệ nhất tông môn. Làm sao ngươi biết? Làm tiểu bố nghi hoặc nhìn Nguyên Hướng Tổ. Nguyên Hướng Tổ thở dài. Bởi vì tổ tiên của ta là Nguyên Chấn Nhất. Hắn và Mạc tiền bối là phi thường tốt bằng hữu. Năm đó mênh mông vũ trụ xuất hiện diệt thế lượng kiếp. Mạc tiền bối dùng một đạo đạo tắc cùng một kiện chí bảo bảo vệ sắp sụp đổ chân tinh. Theo ta tổ tiên lưu lại lời nói, chờ lượng kiếp sau khi đi qua, hắn sẽ cùng Mạc tiền bối cùng một chỗ trở lại chân tinh. Thì ra là Chân Khư Đại Lục. Có thể trên thực tế, cái kia về sau, rồi bật đi tin tức, vốn là dần dần mơ hồ khái niệm. Giờ khắc này tại Lam Tiểu Bố trong đầu dần dần rõ ràng. Hắn suy đoán không có sai. Cái chỗ này đích thật là có một đạo lượng kiếp đạo vận. Không nghĩ tới cái này một đạo hủy diệt lượng kiếp đạo vận, còn đến từ diệt thế lượng kiếp. Đây quả thực thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn còn có cái kia Mạc tiền bối. Sức một mình dùng một kiện pháp bảo cùng một đạo đạo tắc ngăn trở, thậm chí phong ấn cái này một đạo có thể tiêu diệt chân tinh diệt thế lượng kiếp đạo vận. Mạnh bao nhiêu hung hãn. Hướng Tổ, người tổ tiên lại là làm thế nào biết chuyện này? Là như thế nào nói cho các ngươi biết hay sao? Lam Tiểu Bố tiếp tục hỏi thăm. Nguyên Hướng Tổ giải thích nói. Theo ta tổ tiên nhắn lại. Ta tổ tiên dùng võ thành thánh. Hắn ly khai chân tinh thời điểm, tại chân tinh lưu lại qua một kiện bảo vật. Bảo vật trong có hắn hồn niệm ấn ký. Hắn tựu là thông qua cái này ấn ký nói cho chúng ta biết. Có thể nói, toàn bộ Chân Khư Đại Lục, không có ai so với ta Nguyên gia rõ ràng hơn chuyện này rồi. Đây cũng là vì cái gì Lạc Tụy Thành như thế xuống dốc. Ta Nguyên gia vẫn là một mực ở tại chỗ này. Bởi vì nơi này là Mạc tiền bối đã từng ở lại qua địa phương. Nguyên lai là một cái quận quốc. Kiện pháp bảo kia là cái gì ngươi biết không? Làm tiểu bố có thể nghĩ đến. Có thể phụ ra một đạo đạo tắc bảo vệ một cái tu chân tinh cầu pháp bảo. Cái kia tuyệt đối không phải cái gì tầm thường thứ đồ vật. Kỳ thật cái này pháp bảo ngay tại Uyển Âm Tỷ trong nhà. Gọi vô linh bàn. Nguyên Hướng Tổ nhìn về phía Tả Uyển Âm. A, Tả Uyển Âm cả kinh. Nàng trở lại kỳ thật cũng là cầm vô linh bàn. Không nghĩ tới cái này pháp bảo lai lịch còn to lớn như thế. Nguyên Hướng Tổ nói ra. Cái này pháp bảo bị Tả gia lấy được về sau. Ta Nguyên gia một mực đều rất lo lắng. Lo lắng Chân Khư Đại Lục hội bởi vì không có pháp bảo bảo vệ đột nhiên hủy diệt. Bất quá rất nhiều năm qua đi, Chân Khư Đại Lục cũng không có chuyện gì. Chúng ta cũng chậm chậm yên lòng. Còn có một việc hắn cũng không nói gì. Cái kia chính là vạn nhất Chân Khư Đại Lục xảy ra chuyện gì. Bọn hắn Nguyên gia trước tiên có thể theo Tả gia đem vô linh bàn lấy đi. Nhìn xem có thể hay không tiếp tục trấn áp Chân Khư Đại Lục lượng kiếp đạo vận. Làm tiểu bố thầm than. Chuyện này Tả gia làm có thể thực không lớn địa phương. Tuy nhiên không biết Tả Gia là như thế nào lấy được vô linh bàn. Nhưng đem vô linh bàn lấy đi, đối với Chân Khư Đại Lục cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nguyên Hướng Tổ tiếp tục nói, cái này vô linh bàn phi thường chân quý. Nghe đồn là Mạc Tiền Bối luyện chế. Mạc Tiền Bối nếu không có linh căn chi nhân, cho nên cái này vô linh bàn chuyên môn cho người không có linh căn tu luyện, nhưng lại có thể tu luyện tới mạnh phi thường tình trạng. Sẽ vô dụng thôi, ta trước khi dùng vô linh bàn tu luyện qua. Tảo Uyển Âm nói ra, Nguyên Hướng Tổ nói ra, vô linh bàn sử dụng là có phương pháp, không phải tùy tiện một phàm nhân cầm lấy đi có thể tu luyện. Cụ thể ta đây cũng không phải phi thường tinh tường. Lúc này một mực không nói gì tên kia cầu cứu nữ tử lần nữa tiến lên nói ra. Lam đại ca, Nguyên đại ca, Uyển Âm phụ thân bị Chân Khư cung mang đi. Cũng là bởi vì vô linh bàn sự tình. Ngươi là người phương nào? Về phần Uyển Âm phụ thân bị mang đi sự tình. Ngươi từ từ nói đến. Lam tiểu bố nhìn xem người này nữ tử cô gái này ừ một tiếng nói ra. Ta gọi Lệ Điềm Hà. Là Uyển Âm phụ thân đã cứu ta. Hơn nữa thu ta làm đệ tử. Sư phụ ta vì đột phá nguyên đan cảnh, cho nên muốn đi tinh không chiến trường nhìn xem. Kết quả lại bị người phát hiện vô linh bàn. Sư phụ ta tại biết rõ không ổn về sau, lập tức để cho ta ly khai. Hắn mình bị người chảo đi nha. Ta mới thác mạch cảnh, không có cách nào cứu sư phụ, chỉ có thể đến Lạc Tụy Thành Tả Gia tìm kiếm hỗ trợ. Lam tiểu bố chỉ có thể cảm ứng được nơi này có diệt thế lượng kiếp đạo vận. Biết rõ diệt thế lượng kiếp đạo vận đại khái phương vị. Lại cũng không khẳng định chính mình có thể phốc bắt được diệt thế lượng kiếp đạo vận. Hơn nữa tại hóa giải diệt thế lượng kiếp đạo vận sau đối với Chân Khư Đại Lục không ảnh hưởng. Bây giờ nghe nói vô linh bàn hay vẫn là trấn áp diệt thế lượng kiếp đạo vận pháp bảo. Lam tiểu bố lập tức liền nghĩ đến muốn bắt đến vô linh bàn. Chỉ có lấy được vô linh bàn, mới có cơ hội tại không tổn hại Chân Khư Đại Lục từng cọng cây ngọn cỏ dưới tình huống. Bắt đi diệt thế lượng kiếp đạo vận. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố đối với Lệ Điềm Hà nói ra. Đem ngươi phương vị nói cho ta biết. Chúng ta bây giờ tựu đi qua. Là, Lệ Điềm Hà không có nửa điểm do dự. Liền từ trong túi chữ vật xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Đại ca, ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Nguyên Hướng Tổ trong nội tâm lập tức tựu lung lay. Hắn cái này kết bái đại ca tuyệt không phải người thường. Nếu là có thể đi theo đại ca cùng một chỗ, tu vi của hắn nhất định sẽ thẳng tắp tăng vọt. Nói không chừng tiến độ so hiện tại cũng nhanh. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đương nhiên có thể, dùng ngươi tu vi hiện tại, lưu ở cái địa phương này đã không có bất kỳ tác dụng rồi. Đa tạ đại ca, ta trở về cầm một điểm đồ vật, một hồi sẽ tới, Nguyên Hướng Tổ mừng rỡ kêu lên, sau đó nhanh chóng ly khai. Lam tiểu bố gặp Tảo Uyển Âm vội vàng hướng Lệ Điềm Hà hỏi đến phụ thân nàng một sự tình. Dứt khoát đi ra gian phòng. Tiện tay ở trên hư không bắt thoáng một phát. Cái kia bị ném tại lôi vụ xâm lâm bên ngoài luân hồi oa xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Nguyên Hướng Tổ đi nhanh. Trở lại cũng nhanh. Hắn trong tay cầm một phương thạch ấn. Vừa thấy được Lam tiểu bố. Hắn tự cầm trong tay thạch ấn đưa cho Lam tiểu bố. Đại ca, đây là ta tổ tiên lưu lại pháp bảo. Bên trong có ta tổ tiên một tia niệm ký, kính xin đại ca lưu lại. Tương lai nếu như đại ca có thể nhìn thấy ta tổ tiên, nói cho ta biết tổ tiên ta nguyên ra mọi chuyện đều tốt, sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Còn có tựu là Chân Khư Đại Lục mọi chuyện đều tốt, làm cho hắn không cần lo lắng. Tại Nguyên Hướng Tổ nghĩ đến, Lam tiểu bố tu vi chỉ sợ đã muốn phá toái hư không rồi. Bằng không mà nói không có khả năng gần kề một điểm huyết tựu làm cho hắn mở ra 102 đầu linh lạc. ngắn ngủn mấy năm thời gian liền đi tới nguyên đan cảnh. Không chỉ là hắn, hắn cảm giác Tảo Uyển Âm cái này cái người không có linh căn. Tu vi tựa hồ so với hắn cao hơn rồi. Đây là người bình thường có thể đến giúp đấy sao? Tốt, người yên tâm đi. Làm tiểu bố thu hồi cái này một phương thạch ấn. Nguyên hướng tổ tổ tiên là một cái dùng võ nhập đạo thánh nhân. Thực lực nhất định là kinh người vô cùng. Mà hắn đắc tội thánh nhân cũng không phải một cái hai cái. Vô luận là thanh hành thánh nhân, đại mộng thánh nhân, hủy diệt thánh nhân, cũng không phải một mình hắn có thể đối phó. Nhiều nhận thức mấy cái cường đại bằng hữu cuối cùng không phải chuyện xấu. Cách chương.